Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744. Chương 744. Đào tạo thô bạo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hà Tiêu. Người như vậy thật giống như trời xanh cũng không phải làm mua bán liệu. Người để cho hắn đi buôn bán trang phục giày nón cái gì? Nói không chừng hắn có thể liền vốn cũng bồi đi vào. Đất này khu cũng không phải là cái thích hợp mở hãng địa phương. Đất rộng người thưa, hơn nữa nguyên tài liệu nhập hàng đường dây cũng không phải rất thông suốt. Nguyên vật liệu đến nơi này cũng không cần chế biến, chi phí liền đem lời hao hết sạch. Đây cũng là Vạn Phong không có ở nơi này làm kỹ nghệ nguyên nhân. Nơi này duy nhất thích hợp chính là mở lương thực loại hãng chế biến. Như vậy nguyên tài liệu hao tổn ngược lại là đánh bại đến thấp nhất. Nhưng là sản phẩm muốn chở ra ngoài vận chuyển phí lại hết sức ngẩng cao. Trong ngoài tính toán sổ sách cơ hồ là một cái vị. Hà ca, sang năm ngươi không hy được túi đi. Ta mùa hè sang năm phải đến Lâm Cát đi làm một khoản mua bán. Đến lúc đó ngươi và Minh Đấu liền theo ta đi ra ngoài. Dự trù phải đến năm 85 cuối tháng 5 trở về. Một năm này thời gian ta cho các ngươi thù lao vượt qua xa ngươi bao mấy chục thưởng đất thu vào. Vạn Phong dự trù sang năm tháng 7 chừng đến Lâm Cát đi trú đóng. Cái đó thời kỳ quân tử lan thị trường bắt đầu đi về phía điên cuồng. Có thể hay không kiếm lấy lớn nhất lời ngay tại lúc đó đến năm 85 4 năm tháng gian. Tới 6 tháng quân tử lan thị trường một đêm bây giờ thì biết sụp đổ. Đến lúc đó hắn đã rút người ra rời đi. Mà đây thời gian cũng là thường xuân nhất hỗn loạn thời điểm nguy hiểm nhất. Mặc dù ở Lâm Cát nơi đó hắn đã có mấy người. Nhưng Vạn Phong không quá yên tâm. Hắn phải có mình thân thiết người. Hà Tiêu, Lý Minh Đấu thậm chí còn Lý Trào cũng sẽ là Vạn Phong dẫn đi người. Còn như sư phụ Lý Hữu lớn tuổi có thể không đi cũng không để cho hắn đi. Hà Tiêu có chút choáng váng. Một năm cho túi mấy chục thưởng đất thu vào. Đây là bao nhiêu tiền nha? Thật ra thì một năm túi mấy chục thưởng coi như thu hoạch tốt lắm, dựa theo năm 84 thu vào tình huống. Có thể được lợi 2.000 nguyên cũng không tệ. Thu hoạch không tốt cũng chỉ 1.000 đem. Vạn Phong nhớ nhà hắn năm 84 thầu 13 thưởng. 8 thưởng lúa mì và 5 thưởng đậu nành một năm kia cũng không quá mới kiếm 700 đồng tiền. Đại đội 42 còn là một hạn lạo bảo thu địa phương. Đổi một hạn lạo khó giữ được địa phương không ngã treo cũng không tệ. Nếu như Hà Tiêu và Vạn Phong đến Lâm Cát đi, Vạn Phong cho hắn thù lao tuyệt đối không dứt cái này chút tiền. Đến Lâm Cát, lớn như vậy ta đi Bắc cho đến qua Hắc Hòa, đi về phía Nam cho đến qua huyện Ngô, qua hai cái tháng được nghỉ đông thời điểm đi theo ta đi ra. Ngoặt gặp bộ mặt thành phố, người không thể lão giấu ở một chỗ, như vậy tầm mắt và cảnh giới cũng sẽ phải chịu trói buộc. Như thế nào, dù sao ngươi bây giờ một người ăn no cả nhà không đói bụng, thừa dịp không vợ thời điểm nhiều đi ra ngoài một chút. Tương lai có lão bà ngươi chính là muốn đi vậy không đi được. Vạn Phong lúc nói lời này, Hà Yến Phi trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Cũng không biết các nàng này đang suy nghĩ gì. Cùng sang năm cuộc mua bán này làm xong, ta còn muốn ở Hắc Hòa liền một khoản khác mua bán. Đợi cái này hai khoản mua bán làm xong, đảm bảo các người qua nửa đời sau đó là xả đàn. Nhưng qua mười mấy năm an nhàn cuộc sống không là vấn đề. Đúng rồi, ta thanh minh một chút. Ta làm mua bán cũng không phải là cái gì phạm luật mua bán. Quang minh chánh đại, điểm này các người có thể yên tâm. Còn có Hà ca, Hắc Hòa phương diện có hay không bằng hữu thân thích cái gì? Cái loại đó làm việc tương đối đáng tin. Thân thích là có. Nhưng là bọn họ không có ở đây thành phố Hắc Hòa trong khu ở. Đều ở đây ngoại ô. Cách Hắc Hòa có mấy chục dặm đây. Mấy chục dặm quả thật có chút không quá thuận lợi. Bất quá là một cái điểm dừng chân vậy còn thích hợp. sang năm tháng 5 đi, ngươi dẫn ta đi một chuyến Hắc Hòa, ở nơi đó tìm một chỗ làm kho hàng dùng. Sang năm thật giống như người có thể làm việc ti, muốn ở Hắc Hòa ghi danh một cái công ty. Vạn Phong cần một cái ở Hắc Hòa người giúp hắn xử lý cái này công ty visa công việc. Lý Hâm ở bên cạnh nghe hồi lâu thật giống như không hắn chuyện gì có chút ý kiến. Vạn Phong, ta có thể làm gì? Vạn Phong nhìn lướt qua Lý Hâm. Uông Hoa đây là ngược lại là giống như một cái ngoan ngoãn con cừu nhỏ như nhau lưu lại ở Lý Hâm. Bên người, trong tay ôm cái hộp sắt bữa trưa thịt. Ngươi, vẫn là hoàn thành học nghiệp đi. Tạm thời ta không nhìn ra ngươi có thể làm gì. Ta được, ta bảo đảm có thể được. Lý Hâm nhanh chóng tỏ rõ thái độ. Các ngươi bây giờ vẫn là hoàn thành học nghiệp đi. Bỏ mặc chúng ta trường học trước không nghề ít nhất phối hợp cái bằng tốt nghiệp đi. Cùng tốt nghiệp sau này ta cho các người an bài cái đồ thủ công. Giống như Lý Hâm như vậy đánh. Không thể đánh người tạm thời thật đúng là không tác dụng gì. Hắn phải dẫn Hà Tiêu và Lý Minh đấu đi Lâm Cát đó là bởi vì thật gặp nguy hiểm. Cũng không thể mang Lý Hâm như vậy bọc quần áo. Cùng tốt nghiệp sau này lại cho bọn họ gây chuyện tình làm đi. Vạn Phong uống cạn một chai bia đem chai quét ném vào bên trong sông. Có tiền thế chấp, Vương Đông nhảy vào nước sông bên trong đem chai vớt ra. Vậy ngươi đi lui đi, lui xong rồi tiền thế chấp chính ngươi giữ lại, nên trở về trường học đi học. Hà Tiêu còn muốn đến Lý Hữu nhà đi, hắn xe đạp vẫn còn ở Lý Hữu nhà đây. Trở lại trường học vừa vặn vang lên chuông vào học tiếng. Một chút không trễ nãi, Tôn Kim bị san bằng tin tức rất nhanh liền ở trong sân trường truyền ra. Cứ việc đã tham gia chàng này sự kiện người đều là ngậm miệng không nói. Nhưng Tôn Kim bị hung hăng sửa chữa tin tức vẫn là ở sân trường truyền ra. Dẫu sao lúc ấy tại chỗ nhưng mà có 5 người nữ sinh. Trông cậy vào người phụ nữ có thể coi giữ bí mật, không thể nghi ngờ là trông cậy vào thuê sơn dương. Trông chừng trồng cỏ vậy khó khăn, tựa hồ là một đêm bây giờ. Vạn Phong các người ở trong sân trường là được nhân sĩ nổi danh. Đến nơi đó cũng sẽ thấy cái loại đó nịnh bợ mặt mày vui vẻ. Ban đầu đối với Vạn Phong thái độ lãnh đạm tam phân chàng người cũng là diện mạo thay đổi. Bắt đầu đối với Vạn Phong ân cần hỏi han. Ban đầu đi theo Vạn Phong Vương Đông, Lý Hâm hai người vậy nghiễm nhiên thành trường học đại ca. Uông Hoa các nàng này bây giờ đối với Lý Hâm có chút khăng khăng một mực mùi vị. Lấy cơm thời điểm đều là chủ động đem Lý Hâm phần kia vậy đánh ra. Phòng ăn cơm không hề đắt, một người một ngày 5 mao tiền cơ bản đủ rồi. Nữ sinh bình thường càng thiếu. Các nàng thói quen nhịn ăn nhịn xài, một tháng có 10 đồng tiền liền xong hết rồi. Trường học một tháng có 8 đồng tiền giúp học vàng, các nàng lại liếm hai khối liền có thể đối phó một tháng. Nhưng là lão để cho một người nữ sinh mua cơm, Vạn Phong cho rằng đây không phải là một người đàn ông hẳn có xếp trận. Ngày mai đem cơm phiếu cho Uông Hoa. Một người đàn ông không thể lão để cho người phụ nữ bỏ tiền mua cơm. Vậy đặc biệt không được ăn bám sao? Vạn Phong đem một bó mặt trị giá 1 nguyên cơm phiếu ném cho Lý Hâm. 20 nguyên đủ cái này 2 cái hàng ăn một tháng. Xài chút tiền như vậy nuôi một người hộ vệ, Vạn Phong cho rằng rất đáng giá. Ta mua cơm phiếu cho nàng, ta không ăn chùa, Lý Hâm là mình giải thích rõ. Tôn Kim có lúc xem ánh mắt ta tổng để cho ta lòng vẫn còn sợ hãi. Vạn Phong, ta nên giải quyết như thế nào? Tôn Kim hàng này còn không trung thực. Có phải hay không lần trước đánh được nhẹ? Hàng này đối với Vạn Phong ngược lại là xa lánh. Nhưng là đối với Lý Hâm hắn không có phục tùng lý do. Đi lên đánh hắn, đánh đến hắn sau này không dám xem ngươi mới ngưng. Lý Hâm như vậy không thể được. Tên này nhất định phải dưỡng thành bỏ ta hắn ai thô bạo mới được. Như vậy mới có thể ở trong sân trường uy hiếp mọi người. Loại khí phách này dĩ nhiên là muốn thông qua đánh bại từng cái đối thủ mới có thể tích lũy.